cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 150, làng báo chúng ta đi giết là ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy có thể thấy được, thực lực Xia Ké Mạnh Tòng Sư khủng khiếp đến mức độ nào, anh hai. Làm cái gì vậy, Ngò Khai Sơn bò từ trên đất lên. Ngơ ngác nhìn về phía Ngò Khai Thiên. Sao anh lại đánh em, anh bạn trẻ? Xin lỗi, chúng tòi nhận nhảm người rồi. Lúc trước mạo phạm mong cáu bỏ qua cho. Ngô Khai Thiên mặc lệ lời chất vấn của em trai mình. Vẻ mặt đầy hổ thẹn chắp tay với Giang Vũ. Nhận nhám người, chuyện gì vậy? Giang Vũ ngơ ngác nhìn thái độ thay đổi hoàn toàn của Ngô Khai Thiên. Trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Em trai, chúng ta đi, Ngô Khai Thiên không giải thích. Nói một kêu xong liền nhảy xuống khỏi đường cao tốc. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía xa. Anh hai, anh đợi em với. Ngô Khai Sơn mặc dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng vội vàng đuổi theo. Phù phù, sau khi hai anh em nhà họ Ngô dòi đi, Giang Vũ ngồi phịch xuống nền đường thó dốc. Quần áo cũng đã ướt đầm mồ hôi. Bọn họ làm trò gì vậy? Rõ ràng là nhâm vào mình mà đến. Tại sao lại đột nhiên nói nhận nhám người, nhìn phương hướng hai anh em nhà họ ngỏ rời đi. Giang Vũ khó hiểu lau mồ hôi trên mặt. Lúc này mới thấy sợ nói. Mình còn tưởng hôm nay chết chắc rồi chứ. Không ngờ được lại có chuyện quay xe như thế này. Ké Mạnh Tòng Sư quả nhiên là không tầm thường. Cùng lúc này, Giang Vũ cùng cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Sau này mình buộc phải chăm chỉ tu luyện nhiều hơn nữa. Mau chóng nâng cao tu vi lên. Chỉ một nhà họ Lăng còn con đà có thể tìm đến loại cao thú thế này để đối phó với mình. Vậy những gia tộc mạnh hơn nhà họ Lăng thì sẽ càng khó đối phó. Nhà họ Kỳ được coi như vương tộc của vùng Đông Nam. Có lẽ còn có thể điều động được tông sư thậm chí là Ké Mạnh Tiên Thiên. Nếu mình không có thực lực thì sẽ không có chỗ đứng trước mặt nhóm người Na, A Báo và Tê Thiên Minh nhìn mà không hiểu gì hết. Bọn họ cũng đều cho rằng lần này Giang Vũ chết chắc rồi. Nhưng lại không ngờ được hai kẻ Mạnh Tòng Sư kia đột nhiên lại thả Giang Vũ đi. Tình thế hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà lúc này tất cả mọi người đều nghĩ đến Ký Tuyết Tinh. Trong nhận thức của bọn họ, cũng chỉ có nhà họ Kỷ mới có khả năng khiến cho hai kẻ Mạnh Tòng Sư kia thay đổi ý kiến. Trên thực tế, Kỷ Tuyết Tinh quả thực là đa đàn áp Lăng Phi Dương. Chẳng qua là Lăng Phi Dương không thể liên hệ được với anh em nhà họ ngỏ. Nên không kịp ngăn hành động của bọn họ lại mà thôi. Bất kể thế nào, Giang Vũ Ván cảm thấy mình vừa mới thoát được một kiếp. Sau khi ổn định lại, anh vội vàng đứng dậy đi xử lý vết thương cho nhóm người A Bão. Đồng thời báo cảnh sát giải quyết chuyện còn lại. Ở một bên khác, anh hai. Sao anh lại đột nhiên tha cho thằng nhóc kia vậy? Đi đến bên cạnh chó đô xe chuẩn bị tù trước. Ngô Khai Sơn khó hiếu nhìn bỏng lưng Ngô Khai Thiên gọi. Làng Phi Dương đã hứa. Đưa hai gốc thuốc 70 nằm tuổi cho chúng ta làm thù lao nêu chúng ta giải quyết thằng nhóc kia. Hai gốc thuốc 70 năm đấy. Đủ để tu vi của chúng ta tăng lẻn không ít, đồ của Làng Phi Dương có tốt hơn nữa. Chúng ta cùng phải có mạng để dùng mới được. Ngô Khai Thiên từ từ xoay người lại. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bàn tay phải không kiềm được mà run lên bần bật. Anh hai, anh làm sao thế? Nhìn thấy bộ dạng Ngô Khai Thiên như thế, sắc mặt Ngô Khai Sơn cũng thoáng thay đổi. Lo lắng hỏi. Rốt cuộc là gặp phái thứ đáng sợ gì mới khiến cho đường đường là một Ké Mạnh Tòng Sư bị dọa thành ra bộ dạng thế này? Cậu có biết người mà nhà họ Làng báo chúng ta đi giết là ai không? Giọng nói Xia Ngò Khai Thiên run run hỏi. Thân nhóc đó tèn Giang Vũ, là người đàn ông của Kỳ Tuyết Tinh. Ngò Khai Sơn đáp lời theo bán nàng. Khó hiếu hỏi, đừng nói cậu ta chi là một người ngoài mà nhà họ Kỳ không chấp nhận. Cho dù chúng ta có thực sự giết chết người của nhà họ Kỳ, chỉ cần đổi phương không quá quan trọng, vậy có tông môn chống lưng, nhà họ Kỳ cùng không đến mức gây phiền toái cho chúng ta. Anh làm sao mà lại bị dọa thành thế này, hồ đỏ à, nhà họ Kỳ mặc dù lớn, nhưng so với thằng nhóc kia chẳng đáng để nhắc đến. Ngô Khai Sơn bực bội, lau mồ hôi lạnh trên trán. Đừng nói là chúng ta, cho dù là đại tông sư cũng không chọc vào cậu ta được. Nếu thực sự là đại tổng sư chọc vào cậu ta, thì có lẽ cũng phải lấy cái chết để đền tội. Cách Trương.